anh sẽ cho em cam kết. Anh khẽ nâng gương mặt cô lên, nhỏ giọng nói. Một câu nói dễ dàng khiến lòng Nhan Tịch cảm động. Cô mê mang nhìn gương mặt nghiêm túc kiên định kia, không biết nên mở miệng như thế nào, ma xuôi quỷ khiến gật đầu. Lúc này, chuông điện thoại của Lục Khải Chính vang lên, thấy Tư Đồ Ngạn gọi điện tới. Anh nhíu mày, vội vàng buông Nhan Tịch ra. Công việc xong chưa? Sao không thấy trở lại? Ok, người phụ nữ của tôi ở đây. Lục Khải Chính cười nói, chỉ thấy Nhan Tịch đã ra cửa, nhẹ một chút. Đứng trước cửa một phòng ngủ khác, Lục Khải Chính nghe thấy âm thanh của Úc Tử Duyệt khiến người khác nghĩ lung tung. Nhíu mày, hai người phụ nữ này làm gì bên trong a? Cơn ghen dâng lên, nhưng anh lại chơi xấu lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn đang nấp ở cầu thang không ngờ Lục Khải Chính lại gọi điện thoại cho anh. Anh bắt máy, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng rên tỉ của phụ nữ. Giọng nói kia cũng chính là giọng nói không thể quen thuộc hơn với anh. Nhẹ một chút, đừng dùng lực a, dùng lực thì mới thoải mái. Lại nghe thấy giọng nói của Nhan Tịch, gương mặt Lăng Bắc Hàn nổi lên ba vạch đen, không hiểu sao trong lòng càng thêm lo lắng. Lục Khải Chính nghe thấy âm thanh Nhan Tịch cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Lão Lăng, người phụ nữ của cậu đang quyến rũ người phụ nữ của tôi, mau đến đây quản lý đi. Lục Khải Chính biết Lăng Bắc Hàn đang ở lầu dưới, nói vào ống nghe. Lăng Bắc Hàn sững sờ, Lục Khải Chính biết mình ở trong tòa nhà này sao? Lục Khải Chính gõ cửa phòng ngủ Úc Tử Duyệt, chỉ chốc lát sau Nhan Tịch từ bên trong ra ngoài, ngửi thấy mùi thuốc lá. Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch cầm trong tay một lọ thuốc mỡ. Em và cô ấy bên trong lòng gì vậy? Đôi mắt sắc bén của Lục Khải Chính nhìn Nhan Tịch chằm chằm, quan sát cô, hỏi. Tôi bôi thuốc cho Duyệt Duyệt. Sau lưng cô ấy bị người ta đánh bị thương. Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính, giải thích. Giờ cô mới biết hôm nay Úc Tử Duyệt đi phòng thì bị người ta đánh. Nghe nói là được Lăng Bắc Hàn cứu. Vậy em cũng bôi thuốc cho anh đi, anh cũng bị đau. Lục Khải Chính cau mày, cố tình ra vẻ bị đau. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Lục Khải Chính nhanh chóng đi mở cửa, thấy Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa. Anh hả hê cười, mở cửa cho Lăng Bắc Hàn vào. Trung tá Lăng, Nhan Tịch thấy Lăng Bắc Hàn, rất ngạc nhiên, nhíu mày gọi. Chú ở đây làm gì a? Tìm Duyệt Duyệt sao? Không phải anh đã tuyệt tình với cô như vậy rồi sao? Lục Khải Chính đến bên cạnh Nhan Tịch, kéo cô vào phòng ngủ, để Lăng Bắc Hàn đứng ngoài cửa. Đau chết mất. Sau khi Úc Tử Duyệt mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu lên thấy Lăng Bắc Hàn đứng ở ngoài cửa, cô không khỏi sửng sốt, cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng một thân màu đen ngoài cửa, bóng dáng cao lớn như thần giữ cửa, không phải Lăng Bắc Hàn thì là ai? Tại sao anh lại xuất hiện? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ, chắc là tới tìm Lục Khải Chính. Cô vừa mới kêu đau, không phải là vết thương trên lưng sao? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, trong lòng đau nhói. Vừa rồi anh còn cân nhắc xem có nên đi vào hay không, nếu Lục Khải Chính đã biết hành tung của anh, như vậy không lên không được rồi. Anh cũng định dò xét thẳng mặt Lục Khải Chính. Úc Tử Duyệt nhìn anh, một câu cũng không nói, xoay người vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại. Lăng Bắc Hàn đánh giá bốn phía phòng khách, mặc dù phòng này nhìn từ bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng bên trong lại được lắp đặt thiết bị hiện đại, bài trí cũng ấm áp. Hơn nữa Nhan Tịch cũng ở đây, cuộc sống của cô sẽ không buồn khổ. Giờ phút này, cô vào phòng làm gì? Trong phòng, Úc Tử Duyệt không hề làm gì cả, văn bản mở ra, nhưng lại ngẩn người trước màn hình máy tính. Trong lòng cô rung động mãnh liệt, bởi vì ngoài phòng khách chính là người kia. Cho rằng sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn gặp lại anh. Nhưng gặp rồi thì sao? Úc Tử Duyệt, anh đưa Hạ Tĩnh Sơ đến đây khám bệnh. Không nên suy nghĩ nhiều, không liên quan đến mày. Bây giờ anh xuất hiện ở đây là vì đến tìm Lục Khải Chính, càng không liên quan đến mày. Trong lòng anh, căn bản một chút địa vị mày cũng không có. Nghĩ như vậy, cô cười chua xót, thấy sắc trời dần dần tối. Cô khịt mũi một cái, đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng ngủ, thấy anh ngồi trên ghế salon trong phòng khách hút thuốc lá, vẫn chưa rời đi. Úc Tử Duyệt nhíu mày, bật đèn phòng khách lên, thầm nghĩ anh đang chờ Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cùng Nhan Tịch không biết làm gì trong phòng ngủ. Lăng Bắc Hàn thấy cô ra khỏi phòng, nhìn cô gật đầu một cái, không hề nói gì, chỉ thấy cô vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, từ trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, khiến Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ cô đang nấu cơm? Úc Tử Duyệt đang nấu cơm, dưới sự dạy dỗ của Nhan Tịch, cô đã có thể nấu cơm, còn có thể nấu vài món ăn. Trong phòng bếp, Úc Tử Duyệt thuần thục vo gạo, đổ thêm nước, bỏ vào trong nồi cơm điện, bấm nút nấu cơm. Sau đó chọn mấy quả cà chua trong tủ lạnh. Tạm thời cô chỉ biết làm món cơm chiên cùng cà chua xào ớt ngọt và khoai tây thái sợi thôi. Nghe thấy tiếng mở bình ga, Lăng Bắc Hàn cau mày, theo bản năng đứng dậy, đi về phía phòng bếp, núp ở bên cửa, chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của Úc Tử Duyệt đang bận rộn trong bếp. Cô thuần thục đổ bát trứng đã quấy đều vào trong chảo, xèo. Một tiếng, màu vàng óng ánh của trứng phồng lên, Úc Tử Duyệt cầm cái xẻng, đảo mấy cái, múc trứng ra ngoài. Nhìn động tác thuần thục làm món trứng sốt cà chua của cô, Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, cổ họng có chút khó chịu, không biết cô học từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ mặc tạp dề bận rộn trong bếp của cô giống như người phụ nữ đảm đang, trong tim anh tràn đầy đau đớn. Lục Khải Chính từ phòng ngủ ra ngoài, thấy Lăng Bắc Hàn đứng cửa phòng bếp, anh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lăng Bắc Hàn lúng túng bước đi, nhanh chóng rời khỏi cửa phòng bếp. Nhan Tịch cũng ý thức được Lăng Bắc Hàn vừa rồi còn nhìn trộm Úc Tử Duyệt nấu cơm, trong lòng liền nghi ngờ, cô có cảm giác Lăng Bắc Hàn thật sự có nỗi khổ gì đó. Duyệt Duyệt lại nấu cơm à? Để chị giúp một tay. Nhan Tịch cố ý nói lớn để Lăng Bắc Hàn nghe, để anh biết hiện tại Duyệt Duyệt đã biết cơm rồi. Nghe nói cô lại nấu cơm, Lăng Bắc Hàn lại kinh ngạc lần nữa, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ. Rõ ràng là có tình cảm với cô ấy, tại sao còn muốn ly hôn? Hay là cậu muốn theo dõi tôi? Lục Khải Chính ném cho Lăng Bắc Hàn một điếu thuốc, ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lăng Bắc Hàn. Lục Khải Chính hỏi thẳng như vậy khiến động tác châm thuốc của Lăng Bắc Hàn khẽ cứng đờ, đầu óc anh chóng xoay tròn, hút một hơi thuốc, vẻ mặt tự nhiên nhìn anh. Lúc này, Úc Tử Duyệt đứng ở cửa phòng bếp cũng nghe thấy câu hỏi của Lục Khải Chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, trở lại thủ đô lần nữa trong lòng mong chờ câu trả lời của anh. Biết rõ đáp án không phải vế trước, cô giống như tự mình làm khổ, sững sờ bất động. Đương nhiên là tôi tới theo dõi cậu. Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, gọn gàng dứt khoát nói. Động tác hút thuốc của Lục Khải Chính hơi khựng lại, đồng thời anh cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt đứng ở cửa bếp. Không hiểu Lăng Bắc Hàn có ý gì. Nếu theo dõi, tại sao lại chủ động thú nhận? Nghe lời anh nói, Úc Tử Duyệt hít sâu một cái, không muốn nghe nữa, vào phòng bếp phụ Nhan Tịch rang thức ăn. Lục Khải Chính hút thuốc, đôi mắt híp lại, nhìn Lăng Bắc Hàn. Theo dõi tôi làm gì? Anh nhàn nhạt hỏi. Không phải cậu cho rằng tôi theo dõi cậu sao? Tại sao cậu ta lại hoài nghi mình theo dõi cậu ta? Lăng Bắc Hàn cảm thấy Lục Khải Chính cũng đang thử dò xét anh, cho nên anh mới cùng anh ta giải thích kiểu tập thái cực quyền như vậy. Con cáo giả giảo hoạt này, thì ra cũng đang thử dò xét anh, moi lời nói của anh. Lục Khải Chính hít mắt thầm nghĩ, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng Lăng Bắc Hàn chính là nằm vùng. Ngày hôm trước nhận được tin tức nói Bộ Quốc phòng cũng tham dự vào, nói là đang phái người điều tra thế lực phản động, kết hợp với phản ứng liên tục gần đây của Lăng Bắc Hàn, anh có thể kết luận như vậy. Khỏi phải đánh thái cực với tôi. Đường là đường, cầu là cầu, việc buôn bán của tôi cũng không làm phiền cậu. Lục Khải Chính lườm anh, nhỏ giọng nói. Tôi cũng chỉ là thay Bắc Sam xem rốt cuộc tại sao cậu lại từ hôn với con bé. Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính sâu xa nói, hình như đã hiểu ra cái gì. Những lời này của anh dường như đã nói cho anh biết điều gì. Lục Khải Chính nhìn Lăng Bắc Hàn, đôi mắt tĩnh mịch. Lục Khải Chính biết, loại người như Lăng Bắc Hàn sao có thể quản chuyện của Bắc Sam và anh. Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi. Lục Khải Chính thấy Nhan Tịch bưng món ăn sững sờ đứng ở cửa bếp, anh nói với Lăng Bắc Hàn. Sau khi Nhan Tịch hoàn hồn, bưng món ăn ra, trứng sốt cà chua là Duyệt Duyệt làm. Cô nhìn Lăng Bắc Hàn nói, Lăng Bắc Hàn chỉ nhàn nhạt cười, tôi còn có việc, không tiện ở lại. Lăng Bắc Hàn trong lòng không nỡ, nhưng hiểu mình không nên ở lại nơi này thêm nữa. Úc Tử Duyệt từ phòng bếp ra ngoài, thấy anh nói muốn đi, trong lòng cảm thấy mất mát. Nhưng cũng phải, bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau. Không ở lại nếm thử món ăn vợ cũ làm một chút sao? Lục Khải chính cố tình kích thích Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn trừng mắt liếc anh một cái, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Anh bước chân đi về phía cửa, ánh mắt liếc về bóng dáng mảnh khảnh đứng ở cửa bếp, trong lòng kìm nén nhưng vẫn quyết định bước chân ra ngoài. Nhan Tịch nhìn sắc mặt trắng bệch của Úc Tử Duyệt, biết cô đau lòng nhìn cô một cái. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, anh ấy đưa Hạ Tĩnh Sơ tới đây khám bệnh, có lẽ giờ này đến bệnh viện. Úc Tử Duyệt cười nói, gương mặt lạnh nhạt, hiện giờ Hạ Tĩnh Sơ không ở Tô Thành. Lục Khải Chính mở miệng, cố ý nói. Úc Tử Duyệt bởi vì lời nói của Lục Khải Chính, đầu óc ong ong, Hạ Tĩnh Sơ không có ở Tô Thành sao? Anh không phải là đưa Hạ Tĩnh Sơ đến khám bệnh sao? Tại sao lại muốn lừa cô? Còn đúng lúc cô bị người ta đuổi theo anh liền xuất hiện. Anh thấy cậu ta căn bản tới là để lén nhìn em. Lục Khải Chính ngồi, xa xôi nói, cố ý hủy đi hình tượng của Lăng Bắc Hàn. Ai bảo anh vừa rồi cũng phá hủy hình tượng của anh, để Nhan Tịch nghe thấy anh đang nói về Lăng Bắc Sam. Úc Tử Duyệt vừa nghe thấy Lục Khải Chính nói như thế, liền vội vàng tiến lên, bỏ bát đĩa trong tay xuống, xông ra ngoài. Lăng Bắc Hàn đi trong bóng tối, đi trên con đường lát đá dưới ánh trăng, tản ra tia sáng lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua, nhưng lại không thể thổi tan dáng vẻ u sầu trong lòng anh. Lăng Bắc Hàn, âm thanh thuộc về cô từ phía sau lưng truyền đến, thân thể anh khẽ cứng lại, nghĩ rằng mình nghe nhầm, sau đó phía sau lưng bị người ta dùng sức ôm lấy, anh căn bản không phải là đưa Hạ Tĩnh Sơ tới đây khám bệnh. Úc Tử Duyệt mở miệng nói, trong lòng Lăng Bắc Hàn đau khổ, nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc chắn là do tên khốn Lục Khải Chính kia giở trò quỷ. Hai cánh tay cô chặt chẽ ôm hông anh cảm giác được cả người cô đều đang run rẩy, trong giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở, có phải anh cũng không nỡ bỏ em? Trong lòng anh rốt cuộc em có một xíu địa vị nào không? Úc Tử Duyệt hèn mọn mở miệng hỏi. Lòng Lăng Bắc Hàn giống như bị người khác dùng dao đào lên, đau đớn vô cùng. Với cô, sao chỉ có thể là không bỏ được? Vị trí trong lòng anh, sao có thể chỉ là một chút? Nhưng anh không thể nói cho cô biết. Anh cũng hối hận hôm nay không kiềm chế được mà tìm đến cô. Nhưng cũng không hối hận, nếu như hôm nay không có anh, kết quả. Úc Tử Duyệt, anh mở miệng, cứng rắn nói. Trong âm thanh mang theo sự chán ghét, giống như cô là loại người phiền toái. Úc Tử Duyệt nhanh chóng buông tay, lui lại mấy bước. Cảm giác mình thật là mất mặt, cũng thật hèn mọn. Thật xin lỗi, là em suy nghĩ nhiều. Hy vọng lời vừa rồi anh chưa nghe thấy gì cả. Em sẽ từ từ quên anh, cũng xin anh đừng xuất hiện. Như vậy sẽ khiến em chịu không nổi được không? Úc Tử Duyệt buồn bã nhìn anh, mở miệng nói. Anh nói rồi, hôm nay chỉ là tình cờ gặp nhau. Không muốn gặp lại anh như vậy, muốn nhanh chóng quên anh sao? Lăng Bắc Hàn hạ thấp giọng, gầm nhẹ. Sẽ không quay lại, những nhiệm vụ tiếp theo đều sẽ tiến hành ở thủ đô. Ừ, em tin, tạm biệt. Úc Tử Duyệt nhìn anh, trong lòng kìm nén chua xót, đau khổ nói xong, xoay người lảo đảo chạy thiếu chút nữa ngã xuống nhòi xuống mặt đất. Lăng Bắc Hàn nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất, đau lòng không thể nói lên lời. Nếu như quên được anh, cô có thể sớm có niềm vui mới, vậy thì quên đi. Đêm đó Lăng Bắc Hàn đón xe trở về thủ đô, trong suốt một tháng không hề trở lại Tô Thành. Úc Tử Duyệt cũng ở Tô Thành bận rộn làm việc, không về thủ đô nửa bước. Bây giờ cô đã dần dần từ bỏ Lăng Bắc Hàn rồi. Lúc ăn cơm, không nhớ nổi mùi vị thức ăn của anh, lúc ngủ sẽ không mong chờ lồng ngực của anh, khi tỉnh lại cũng không còn thói quen mở mắt nhìn người bên cạnh anh. Úc Tử Duyệt, cố gắng lên. Mỗi sang khi tỉnh lại, cô lại vươn vai, lớn tiếng nói. Cô đã xin ở lại trụ sở chính, kết quả phải đợi 2 ngày mới có, nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nhất định có thể lưu lại. Bởi vì biểu hiện của cô ở nơi này thật sự xuất sắc. Thường được lãnh đạo tòa soạn khích lệ động viên, thành tích cũng rất xuất sắc. Sau khi rời giường, Nhan Tịch hình như còn đang ngủ nướng. Mấy ngày gần đây cô có vẻ mệt mỏi vô cùng. Úc Tử Duyệt cũng không còn ồn ào với cô, tự mình đến nhà bếp làm 2 phần bữa sáng. Sau khi ra ngoài, Nhan Tịch vẫn không rời giường. Úc Tử Duyệt gõ cửa, chị Nhan, em đi làm trước. Bữa sáng trong lò vi sóng, chị hâm lại rồi ăn nha. Nói xong cô mang theo bữa sáng ra cửa. Không biết gần đây Nhan Tịch cùng Lục Khải Chính thế nào, dường như đã lâu không liên lạc. Hỏi cô cũng không nói. Hôm nay Úc Tử Duyệt phải đi phỏng vấn mấy vị quân tẩu. Có thể là do trước đây mình cũng có liên quan đến quân tẩu đi. Cho nên trước khi đi phỏng vấn cô có chút xúc động. Cô cũng từng là quân tẩu 5 tháng nhưng trong mắt anh, cô không xứng đáng. Cô chỉ là một người vợ bốc đồng. Trong lòng mang theo khổ sở, nhưng không sao nữa. Hờ hiện giờ cô không phải thay đổi vì anh nữa. Cô chính là cô, chính là Úc Tử Duyệt như vậy, độc nhất vô nhị. Chồng tôi là bộ đội vũ trang biên phòng, làm việc ở biên giới Vân Nam. Đã hơn 2 năm chưa về nhà một lần. Chị có đến thăm anh không? Úc Tử Duyệt hỏi. Không đến, đến cũng chỉ làm anh thêm phiền. Con cái còn nhỏ, không thể rời tôi. Thực không dám giấu, con trai tôi được 1 tuổi anh mới trở về. Đây là lần đầu tiên anh gặp con. Vậy lúc chị sinh con thì anh ấy không ở bên cạnh chị sao? Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn đứa trẻ 3 tháng được vị quân tẩu ôm trong ngực, vừa ghi chép vừa hỏi. Đừng nói là ngày sinh, ngay cả khi tôi mang thai, anh ấy đều không trở về một lần. Vị quân tẩu này lại nói. Úc Tử Duyệt cau mày nhìn cô, chẳng lẽ chồng cô ấy ngoại tình? Chị à, chị không lo lắng sao? Úc Tử Duyệt khéo léo hỏi. Tôi lo lắng cho an nguy của anh ấy hơn. Anh ấy là bộ đội vũ trang biên phòng, ma túy bên Vân Nam rất nhiều. Nếu như gặp phải một nhóm tội phạm, bọn chúng ném lựu đạn là bọn họ. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Năm trước nghe nói trong đoàn bọn họ, phó đoàn trưởng hy sinh. Vị quân tẩu này căn bản không hề lo lắng việc chồng liệu có ngoại tình hay không. Ngược lại lo lắng cho an nguy của chồng. Úc Tử Duyệt thấy cô nói như vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn. Nguy hiểm như vậy sao? Như vậy thì Lăng Bắc Hàn thì sao? Chị thật là một vị quân tẩu tốt. Cũng không muốn như vậy a. Nhiều khi thức dậy, thật muốn ly hôn với anh ấy. Nào có người phụ nữ nào có thể chịu được cảnh chồng mình năm nào cũng không ở bên cạnh mình. Một đống chuyện lớn nhỏ đều phải tự mình xử lý. Hơn nữa không chừng ngày nào đó lại nhận được tin. Nhưng nếu nghĩ thoáng một chút, nếu như không có bọn họ, thì Tổ quốc lấy đâu thái bình, dân chúng ấm no. Đối với những quân tẩu như chị, cũng cần phải hy sinh, trước có đại gia, sau mới có tiểu gia. Lời nói của vị quân tẩu này khiến Úc Tử Duyệt cảm động, nghĩ một chút đúng thật là làm lính cực khổ nguy hiểm. Trong đầu không khỏi hiện lên gương mặt của Lăng Bắc Hàn, liệu anh có gặp nguy hiểm không? Nhưng cũng không cần phải lo, nghe nói vì Hạ Tĩnh Sơ, anh bị giáng chức rồi, hiện tại triệu tập về quân khu, làm những việc đơn giản. Trước kia, anh không chịu trở về quân khu để làm việc vì cô. Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt lại đau nhói. Cô cũng cảm thấy một Lăng Bắc Hàn như vậy không đáng giá cô yêu. Chị dâu, tư tưởng giác ngộ của chị thật cao. Úc Tử Duyệt giống như đang nói chuyện phiếm. Trước kia em từng làm quân tẩu đấy. Nhìn đứa trẻ trong ngực vị quân tẩu, khóe miệng cô nở một nụ cười. Hai người ly hôn sao? Vị quân tẩu thân thiết hỏi. Ừ. Anh ấy vì bạn gái cũ mà ly hôn với em. Nói chuyện này với người xa lạ sẽ không cảm thấy mất mặt. Úc Tử Duyệt cảm giác trong lòng mình đã kìm nén quá lâu. Cô nói, em gái, không cần khổ sở. Anh ta phản bội em là tổn thất của anh ta. Em cũng không làm quân tẩu nữa là may mắn của em. Vị quân tẩu kia chỉ có thể an ủi cô như vậy. Đúng vậy a, là em đáng đời. Nhưng bây giờ em đã buông tay rồi. Úc Tử Duyệt mỉm cười nói. Sau khi tạm biệt vị quân tẩu kia, cô liền rời đi, một thân một mình đi trên đường, khẽ ngước nhìn trời xanh, trong lòng đau khổ không hiểu vì sao lại trỗi dậy. Lăng Bắc Hàn, em không nghĩ như vậy, anh thì sao? Có phải đã sớm quên mất em? Đã có ý định kết hôn với Hạ Tĩnh Sơ chưa? Từ lúc bọn họ ly hôn đến giờ cũng được hơn 2 tháng. Gần đây thật kỳ lạ, ngay cả bà cụ cũng không gọi điện thoại cho cô. Tất cả những chuyện về thủ đô, cô đều không biết gì cả. Đêm khuya yên tĩnh, Lăng Bắc Hàn một mình ngồi trên giường lớn, nơi bọn họ đã từng ân ái, ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới còn chưa lấy xuống, trong lòng quặn đau. Trong tay anh cầm cuốn sổ ghi chép, trong đó dán đầy tin tức cô làm. Khoảng 1 tháng rồi chưa được gặp cô, nhưng anh biết cô sống rất tốt, cũng rất gần gũi với Lệ Mộ Phàm. Úc Tử Duyệt, có phải em đã không còn yêu anh? Có phải đã khôi phục lại dáng vẻ không buồn không lo trước kia? Anh nhìn hình của cô, trong lòng khổ sở tự hỏi. Nếu như cô biết chân tướng sự thật, liệu cô có thể sẽ tha thứ cho anh không? có thể quay về tìm anh không? Giống như trước đây, chủ động yêu anh. Trong lòng mơ hồ mong đợi hai tuần lễ đến nhanh lên một chút, hoặc là thời điểm giao dịch sớm hơn một chút. Chỉ là, hành động lần này rất nguy hiểm, nói không chừng anh còn có thể bỏ mạng. Cười chua xót, Lăng Bắc Hàn cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều. Đóng quyển sổ kia lại, cất về thư phòng, anh bước chân ra cửa. Thời gian hơn 2 tháng, trở lại thủ đô lần nữa, Úc Tử Duyệt bỗng dưng có cảm giác giật mình. Hôm nay là ngày sinh nhật Đậu Đậu, cô cố ý quay về chúc mừng sinh nhật nó. Trên thực tế, hơn 2 tháng qua, mỗi tháng cô đều gửi tiền tới đâu, cũng duy trì viết thư cho những người bạn nhỏ. Nhìn thấy Úc Tử Duyệt tới, một nhóm bạn trẻ như ong vỡ tổ chạy ào về phía cô. Úc Tử Duyệt cười vui vẻ với đám trẻ, hiếm khi bọn trẻ nhớ rõ cô như vậy. Nói ẹ Duyệt nghe, các con có nhớ mẹ hay không? Trên gương mặt Úc Tử Duyệt tràn đầy dáng vẻ người mẹ, nhìn bọn trẻ, cười hỏi. Các bạn nhỏ lớn tiếng nói với cô, mẹ Duyệt, ba Hàn đâu? Tại sao ba không đến cùng mẹ? Một cô gái nhỏ hỏi Úc Tử Duyệt. Vấn đề của nữ nữ làm lòng Úc Tử Duyệt xót xa, trong đầu hiện lên hình ảnh anh cùng cô đến thăm bọn trẻ, chỉ cảm thấy thật giống như chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Đêm Tết Nguyên Tiêu đó cách nay chưa tới 3 tháng, hiện tại bọn họ dường như đã trải qua đủ mọi thăng trầm. Ba Hàn là chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc, đương nhiên phải bảo vệ quốc gia chứ. Ba Hàn nói, hôm nay phái mẹ Duyệt tới chơi với các con, tặng anh Đậu Đậu món quà. Úc Tử Duyệt nói dối các bạn nhỏ, bây giờ anh đang ở đâu? Chẳng lẽ anh đã quên sinh nhật Đậu Đậu? Mẹ Duyệt nói dối, ba Hàn đã đồng ý với con hôm nay sẽ tới. Lúc này, cậu bé có ngón tay không trọn vẹn Đậu Đậu cũng chạy tới nói với Úc Tử Duyệt. Lời nói của Đậu Đậu làm gương mặt Úc Tử Duyệt có chút trắng bệch. Lúc này, ngoài cửa cô nhi viện có hai bóng dáng thu hút ánh mắt của cô, ba Hàn. Chỉ thấy các bạn nhỏ la lớn về phía bóng dáng ngoài cửa. Úc Tử Duyệt chăm chú nhìn cẩn thận một chút, thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ bị đám trẻ bao quanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173 lúc đó là tháng 5. Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hai người bị bọn trẻ vây quanh. Hôm nay Hạ Tĩnh Sơ mặc một bộ đồ công sở màu đen, trên cổ cài một chiếc khăn lụa trắng, không dài không ngắn vừa vặn ôm lấy bả vai dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô là một người tài trí song toàn. Lăng Bắc Hàn bên cạnh cô mặc một bộ màu tối, bên ngoài mặc chiếc áo rách cướp, anh khẽ khom người, một tay vuốt đầu nữ nữ, dáng vẻ vẫn nhân ái như vậy. Dường như anh không thấy mình, trong lòng Tử Duyệt không khỏi có chút đau nhói, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Cô không có tư cách cũng không cho phép mình khổ sở vì anh nữa. Lăng Bắc Hàn vừa bước vào cửa chính đã nhìn thấy cô, bóng dáng mảnh khảnh này, mới chỉ hơn một tháng không gặp, vậy mà cảm giác lại không giống nhau. Anh không ngờ cô sẽ chạy tới một nơi xa như vậy, vì để chúc mừng Đậu Đậu, càng không ngờ sẽ gặp lại cô. Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng có chút buồn bực, cô không ngờ sẽ gặp Úc Tử Duyệt ở đây. Hôm nay cô chỉ vô tình biết được Lăng Bắc Hàn tới thăm những đứa bé này. Cô muốn đi theo tới đây, muốn cho Lăng Bắc Hàn thấy cô cũng có một tấm lòng nhân ái. Cô kia là ai? Tại sao không phải là mẹ đi cùng ba Hàn? Chỉ có Đậu Đậu là không chạy tới. Thằng bé là đứa lớn nhất trong đám trẻ ở đây, cũng hiểu chuyện nhất. Dường như hiểu được Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn bây giờ và trước kia không giống nhau, cho nên mới hỏi như thế. Trong âm thanh nho nhỏ mang theo một chút chất vấn bá đạo, Úc Tử Duyệt nghe lời nói của Đậu Đậu, trong lòng khẽ đau, ngoài miệng nở một nụ cười, mẹ Duyệt cũng ba Hàn. Ba Hàn tới. Úc Tử Duyệt vừa muốn mở miệng, lại bị tiếng gào của các bạn nhỏ cắt đứt, chỉ thấy đám trẻ tranh nhau chạy tới chỗ mình. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ cười cười, thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đi về phía mình, cô vội vã mở miệng. Các con ngồi xuống hết đi, mẹ Duyệt phát kẹo cho các con, được không? Các bạn nhỏ lập tức chạy đến hai chiếc bàn vuông trong sân, mỗi người đều ngồi vào vị trí riêng của mình. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt có đường viền màu đen, bên trong mặc một chiếc áo len trắng, quần jean đen bó sát, mái tóc dài đen tuyền không biết từ lúc nào đã bị cô uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, khiến cô có vẻ thành thục hơn nhiều. Lăng Bắc Hàn vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt nhìn cô một cái, nhưng trong lòng lại khuấy đảo, một tay của anh bị Hạ Tĩnh Sơ nắm thật chặt. Duyệt Duyệt, thật là tình cờ, lại gặp em ở đây. Hà Tĩnh Sơ nói với Úc Tử Duyệt, chủ động chào hỏi. Úc Tử Duyệt đang bận phát kẹo cho các bạn nhỏ nghe thấy âm thanh của Hà Tĩnh Sơ, trong lòng khẽ run, nhưng vẫn tự nhiên dừng lại động tác. Sau đó quay đầu, mỉm cười mở miệng với Hà Tĩnh Sơ, thật là tình cờ. Chào hai người. Cô mỉm cười gật đầu với Hà Tĩnh Sơ một cái, lại nhìn Lăng Bắc Hàn, đối diện với gương mặt của anh, gật đầu cười. Không thể không nhìn thấy anh cùng Hà Tĩnh Sơ nắm tay nhau. Cô chỉ nhìn anh một cái, sau đó liền xoay tầm mắt. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của anh Đậu Đậu, nhưng mỗi người các con chỉ được ăn một hai cái kẹo thôi. Một lát nữa chúng ta cùng ăn bánh nhọt nha. Sau khi chào hỏi bọn họ, cô tiếp tục phát kẹo. A Hàn, chúng ta cũng cùng nhau phát kẹo đi. Em rất thích những đứa trẻ này. Hà Tĩnh Sơ thấy thái độ Úc Tử Duyệt đối với Lăng Bắc Hàn miễn cưỡng như vậy, trong lòng đã an tâm không ít, nhưng nhìn Úc Tử Duyệt, cô vẫn cảm thấy chướng mắt. Mặc kệ Lăng Bắc Hàn có yêu cô hay không, dù sao cũng đã là người vợ chung sống mấy tháng với anh. Trải qua hai tháng sống chung này, cô phát hiện bây giờ Lăng Bắc Hàn thay đổi rất nhiều. Dĩ nhiên, điều duy nhất không thay đổi đó là sự quan tâm tới cô. Mặc dù Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói của Hà Tĩnh Sơ, nhưng cũng không lộ vẻ xúc động, tiếp tục làm việc của mình. Ba Hàn, cô này là ai? Bạn nhỏ Đậu Đậu nhất quyết không từ bỏ hỏi Lăng Bắc Hàn. Mẹ Duyệt cùng ba Hàn không phải là một đôi sao? Tại sao hiện giờ ba Hàn lại đi chung với một cô khác? Trong lòng Đậu Đậu hết sức không thoải mái. Nghe những người bạn nhỏ này há mồm ngậm miệng gọi Úc Tử Duyệt là mẹ Duyệt, Lăng Bắc Hàn là ba Hàn. Trong lòng Hà Tĩnh Sơ vô cùng tức giận, thì ra trước kia bọn họ thường xuyên tới nơi này. Lăng Bắc Hàn đang suy nghĩ muốn trả lời vấn đề của Đậu Đậu thì Hà Tĩnh Sơ lại tiến lên, đi tới giữa hai bàn, tay một cái, thu hút sự chú ý của bọn nhỏ. Các bạn nhỏ, cô là bạn gái ba Hàn, sau này các con cũng có thể gọi cô là mẹ Tĩnh Sơ. Hà Tĩnh Sơ cũng không lo sợ Lăng Bắc Hàn sẽ ghét cô nói như vậy, dù sao điều cô nói cũng là sự thật. Tại sao cô lại là bạn gái ba Hàn, mẹ Duyệt không phải vợ ba Hàn sao? Cô là Tiểu Tam, cô xấu xa. Lúc này, Đậu Đậu mở miệng, thở hổn hển, bất mãn nói với Hà Tĩnh Sơ. Không ngờ Đậu Đậu sẽ nói những lời vô lễ như vậy, Tử Duyệt lập tức nghiêm mặt quát lớn thằng bé. Cô không hy vọng Đậu Đậu sẽ là một đứa trẻ không lễ phép, mặc dù thằng bé bất bình thay cô làm cô cảm động. Hà Tĩnh Sơ bởi vì lời nói của Đậu Đậu, sắc mặt trắng bệch. Vẻ mặt đau khổ nhìn Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Hàn nhíu mày tiến lên, nhìn Hà Tĩnh Sơ, sử dụng ánh mắt an ủi cô. Hà Tĩnh Sơ vội vàng tủi thân tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh. Đậu Đậu, nói chuyện không được không lễ phép như vậy, biết không? Chuyện của người lớn, con vẫn chưa hiểu, mau xin lỗi cô đi. Lăng Bắc Hàn nhìn Đậu Đậu, nghiêm túc nói, một đứa trẻ 9 tuổi, có những chuyện, thằng bé cũng đã hiểu. Ba không đi cùng mẹ Duyệt mà đi cùng với cô ta là người xấu. Đậu Đậu nhìn Lăng Bắc Hàn, quật cường nói, sau đó tức giận chạy đi. Úc Tử Duyệt thấy Đậu Đậu chạy vào phòng, liền vội vàng đuổi theo. Hà Tĩnh Sơ vẻ mặt uất ức nhìn Lăng Bắc Hàn, muốn nói lại thôi. Lăng Bắc Hàn an ủi vỗ vỗ bả vai. Hà Tĩnh Sơ cũng thức thời cầm giò kẹo lên thay Úc Tử Duyệt phát kẹo. Các con, sao lại không ăn? Hà Tĩnh Sơ nghi ngờ nhìn những đứa trẻ được cô phát kẹo nhưng vẫn chưa ăn, hỏi. Các bạn nhỏ quay đầu nhìn nhau, một cô gái nhỏ có một vết sẹo trên mặt mở miệng, chúng con hiện giờ không muốn ăn. Lăng Bắc Hàn đương nhiên biết rõ tâm tư của những tiểu quỷ này, anh an ủi liếc nhìn Hà Tĩnh Sơ một cái, anh đi khuyên nhủ Đậu Đậu. Anh nói xong, đi vào trong nhà. Hà Tĩnh Sơ nhìn bóng lưng Lăng Bắc Hàn, ngẩn người, ngược lại. Trừng mắt nhìn về đám trẻ không ăn kẹo. Dì xấu xa thật hung dữ a. Bạn nhỏ nữ nữ thầm nghĩ. Đậu Đậu, con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Tại sao lại nói năng không lễ phép như vậy? Hôm nay con sai rồi. Sau này không được như vậy biết không? Chúng ta phải tôn trọng người khác. Trong phòng ngủ của bọn trẻ, Úc Tử Duyệt tìm thấy Đậu Đậu. Cô đứng bên cạnh thằng bé, nghiêm mặt dạy dỗ. Con không thích cô kia. Rõ ràng mẹ với ba Hàn mới là một đôi. Ba Hàn cũng thật đáng ghét. Trong mắt Đậu Đậu long lanh nước nhìn Úc Tử Duyệt nói. Trong lòng Úc Tử Duyệt xót xa, chuyện của người lớn con vẫn chưa hiểu. Ba Hàn thích cô kia, cho nên các con không được ghét cô ấy, cũng không được ghét ba Hàn,